Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1612, chương 1613, lại thấy Hắc Tháp giết. Đại hán không chút do dự nhảy xuống nóc nhà, một quyền đem một cái gần đây nam tử đánh bay ra ngoài, không biết sống chết. Chúng ta lần này chính là đến dọn dẹp bên trong những người này. Vốn là muốn trước tiên mức độ tra rõ, nhưng mà các ngươi đã muốn chịu chết, ta thành toàn cho các ngươi. Đại hán nói ra, kèm theo đại hán âm thanh rơi xuống, xung quanh mấy dặm trong phạm vi đều xuất hiện băng xương. Toàn bộ không khí đều kịch liệt hạ xuống, trên mặt đất dần dần xuất hiện thật dày tầng băng. Một ít bùn đất đã sớm bị đóng băng, toàn bộ Ngoạn Long thôn đều bị bao phủ tại cái này băng tuyết trong lĩnh vực. Được lạnh, một ít tu vi bên dưới tên thôn, bọn họ chống không đỡ nổi loại này lạnh lẽo, ngã trên đất, run lẩy bẩy, ta không giết các ngươi, cho các ngươi lựa chọn một đầu linh lợi, chỉ cần bên trong rời khỏi ta hàn băng lĩnh vực, liền có thể sống sót, không người tiếp tục như vậy. Bên trong chỉ có một kết cục, chết. Lam Tiên Nhất kiếm rơi xuống, giữa thiên địa, dĩ nhiên bay lên trắng như tuyết hoa tuyết. Nàng vẫn là nhân từ, không dưới sát thủ, nàng nhớ sư phó đã từng nói, nhớ lấy không muốn lòng dạ đàn bà, không thì đó chính là mình chí mạng nhất địa phương, có thể sẽ vì vậy mà mất đi sinh mệnh, nhưng hôm nay nàng đồng dạng phạm vào một dạng sai lầm. Hô, phun ra nhất khẩu hơi lạnh, Lâm Tiêu nhìn đến xung quanh một phiến băng xương, cảm thụ được băng không khí lạnh lẽo, có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ đến người con gái trước mắt này dĩ nhiên cũng là băng hệ lực lượng. Hơn nữa trong lúc giở tay nhấc chân thậm chí có cường đại như vậy lực lượng, đem cái này Ngoạn Long thôn che phủ ở trong đó. Loại này nhiệt độ đối với hắn cơ hồ không có bất cứ thương tổn gì, nhưng đối với những người khác mà nói đó chính là chí mạng. Đương nhiên thời gian dài, nhiệt độ nơi này sẽ đang hạ xuống tới trình độ nhất định, đến lúc đó có thể sống sót người đều là cường giả. Chúng ta không đi, nơi này là chúng ta duy nhất hy vọng, nếu mà đi, chủ sẽ vứt bỏ chúng ta, đến lúc đó ra ngoài bên ngoài, như chúng ta sẽ chết, chỉ có chủ có thể cứu chúng ta. Trong thôn thôn dân dĩ nhiên mỗi một người đều quỳ xuống. Bọn họ đều hướng về một cái phương hướng đi quỳ bái lý lẽ. Lâm Tiêu Thuận theo bọn họ con mắt nhìn qua, nhất thời ánh mắt sáng lên. Thân thể dĩ nhiên không bị khống chế, nhảy lên một cái, hướng về tòa kia đen nhèm tháp nhảy tới. Ngươi làm cái gì? Không muốn hành động đơn độc. Lam Tiên nhìn thấy Lâm Tiêu hướng về cái này tòa tháp bay đi nhất. Thời Kiều quát một tiếng. Hừ, ngu xuẩn. Bạch Vi nhìn thấy Lâm Tiêu cái này kim đan cảnh giới tiểu tử, dĩ nhiên còn dám hành động đơn độc, không khỏi lạnh giọng cười nói. Lam Tiên, không cần lo hắn. Trong thôn xuất hiện lợi hại cường giả. Quả nhiên Bạch Vi tiếng nói lạc hậu. Trong thôn xuất hiện mấy cái khoác màu đen phi phong chung năm người. Thân thể bọn họ trên có thần bí đường vân, thoạt nhìn ít ỏi giống như là nhân loại. Bọn họ liền là ác ma chọn chúng nhân loại. Bọn họ đã sớm một nửa ác ma hóa, không cần thiết để lại người sống. Toàn bộ giết, Bạch Vi nói ra. Ngoạn Long thôn tộc trưởng sớm đã tới thôn bên trong, nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nhất thời nổi trận lôi đình. Tộc trưởng, bọn họ đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Đi theo tộc trưởng sau lưng mấy cái trung niên người ta nói, nếu bọn họ chạy tới, ta liền để bọn hắn chết ở chỗ này. Tứ đại hộ pháp nghe lệnh, đem các loại người hết thảy đánh chết. Tộc trưởng trung khí 10 phần âm thanh truyền vào mọi người bên tai. Vâng, tôn pháp chỉ. Bốn người đồng thời lên tiếng đáp, dứt tiếng, mấy người liền hóa thành một vệt bóng đen suy nghĩ những người khác công kích mà đi. Thân thể trong đêm tối giống như con rơi, tại trong bầu trời đêm đen nhèm xuyên toa. Không tốt, bọn họ đánh tới rồi. Một người đối phó một cái. Trước tiên mướn một kích phá đang nói. Chúng ta không có đi quản tên tiểu tử kia. Hắn sống hay chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Vẫn là quản tốt chính mình đi. Khổng lồ ngọa long thôn bên trong, diện tích hơn 100 dặm. Bên trong không biết có đây bao nhiêu cạm bẫy trận pháp. Bọn họ tộc trưởng liền trong thôn. Chúng ta giết hắn. Bạch Vi đánh bay trước người người. Lúc này mới gầm hét lên. Hắn biết rõ trước mắt 4 người này đều là nghe lệnh của tộc trưởng. Đối với tộc trưởng mệnh lệnh đó là nói gì nghe nấy. Oanh, mọi người ở đây chiến đấu kịch liệt thời điểm. Phương xa truyền đến kịch liệt tiếng ầm ầm. Hỏa diễm trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Chân trời có từng đạo tia chớp màu bạc như ẩn như hiện. Rốt cuộc là ai như vậy nếu sắp tối ám chi tháp? Oanh đánh ra một đạo lỗ thủng. Đây là lớn đến bao nhiêu lực lượng? Tộc trưởng nhìn đến tháp phía trên đạo này đen nhèm hắc động. Miệng nói, đột nhiên hắn thần sắc một bên. Sắc mặt trắng bệch, không tốt, bên trong yêu ma muốn trốn ra được. Tộc trưởng nhất thời nhảy lên một cái. Thân thể hướng về tòa kia hắc tháp bay đi. Tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đến hắc tháp khu vực biên giới. Đó là, Lam Tiên mấy người cũng vậy thấy được đạo hắc ảnh kia. Từ trên đỉnh đầu bọn họ nhảy một cái mà qua. Đó là hóa thần cường giả. Cảm giác tốc chiến tốc thắng. Lam Tiên kiều quát một tiếng. Đồng thời thân thể nàng bạo phát ra kịch liệt dao động. Tống công tử có nguy hiểm. Mọi người cảm giác tốc chiến tốc thắng. Đi tiếp viện Tống công tử. Lam Tiên nhất kiếm đâm về phía trước mặt nam tử. Một đòn toi mạng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tượng băng. Kèm theo thân kiếm chấn động hóa thành từng đạo toái phiến. Ta đi trước. Các ngươi sau đó liền đến. Lam Tiên phi thường tin tưởng mấy người kia sức chiến đấu. Mọi người đều là nguyên anh cường giả. Đối với những người này mà nói, nhớ phải trừ hết những này vốn là tăng lên lực lượng ác ma nô bộc. Vốn thì đơn giản dị thường, tuy rằng vẫn sẽ tiêu hao một đoạn thời gian, nhưng mà đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chờ ta, Bạch Vi một đao đem trước người một vị nam tử một đao chém thành rồi 2 nửa. Không chút nào giống như chuyển thân liền hướng về Lam Tiên đuổi theo. 2 người một trước một sau, truy đuổi hướng về hắc ám tháp mà đi. Lúc này Lâm Tiêu đã tiến vào hắc ám chi trong tháp đi. Nhưng hắc ám tháp bên trên lực lượng rất nhanh liền chữa trị khỏi rồi cái này bị Lâm Tiêu nổ nát. Cửa động nhanh phong bế. Không còn kịp rồi, Lam Tiên mắt thấy cửa động chậm rãi khôi phục. Rốt cuộc tại bọn họ chạy tới lúc trước cửa động cũng vào thời khắc ấy phong bế. Quên đi thôi, hắn một cái kim đan cảnh giới tiểu tử, muốn đi vào chịu chết, chúng ta hà tất cùng hắn đi đi. Bạch Vi ở một bên nói ra, Lam Tiên không để ý đến hắn, mà là tại hắc ám tháp xung quanh vây quanh phi hành một vòng. Bóng tối này tháp có một cổ ta đều kiêng kỵ lực lượng bao phủ đây. E là cho dù là ta một kích toàn lực đều khó mở ra một đạo lỗ hồng. Hắn là làm được như thế nào? Lam Tiên ngừng lại, kinh nghi nói ra, không thể nào, hắn làm sao có thể so với chúng ta mạnh hơn? Bạch Vi đồng dạng kinh ngạc la lên, tranh, đại kiếm tại 2 người bên tai vù vù. Bạch Vi tại xúc tích lực lượng, muốn dùng mình cường đại nhất một đòn đem tòa tháp này vách tường đánh nát. Ta cũng không tin. Ta một cái nguyên anh cảnh giới còn không bằng một cái kim đan cảnh giới tiểu tử. Rốt cuộc tại lực lượng đến đỉnh phong thời điểm, trên lưỡi kiếm mặt trắng ánh sáng chuyển đổi thành hồng quang. Lực lượng cuồng bạo hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.